Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, nửa bước tạo hóa. Lâm Động đánh giết Viễn Cổ Long Viên thời gian dính vào trùng thiên sát khí. Thông qua cái này thoáng nhìn không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Trực tiếp liền bao phủ lại cổ nham ba người. Ba đại tạo khí cảnh cường giả rõ ràng cùng nhau cứng đờ. Giống như chấn kinh ấu thú ngây người tại chỗ. Não hải trống rỗng, chỉ là Lâm Động tựa hồ cũng không đánh giết bọn hắn dự định. Lờ mờ thoáng nhìn phía sau liền không chút do dự quay người rời đi. Không chút nào dây dưa dài dòng. Nửa ngày, cổ nham cứng ngắc thân thể mới lại lần nữa khôi phục mềm mại. Sống sót sau tai nạn lẩm bẩm nói: Lâm Động, liền là hắn, may mắn thua thiệt chúng ta không có lỗ mãng động thủ. Không phải vậy ta cổ kiếm môn trên dưới không đến diệt môn không thể. Chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân liền tùy tiện đánh giết Viễn Cổ Long Viên. Bản thân còn không một chút tổn hại. Cái này Lâm Động đến tột cùng là tu vi bực nào? Chẳng lẽ là tạo hóa cảnh đại thành? Có thể cho chúng ta lớn như vậy áp lực? Tất nhiên là tạo hóa cảnh đại thành cường giả. Cổ kiếm môn đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng nhau liếc nhau. Đi, chúng ta vào xem. Làm cổ nham tam lão bước vào tòa kia cơ hồ đã bị suy thành đất bằng sơn cốc thời gian, một tòa có thể nói khổng lồ thú thi đang lẳng lặng nằm đứng ở đó bên trong. Cái trán bộ vị một đạo dữ tợn mà lại đen kịt cửa động thẳng tắp mà đối với bầu trời. Toàn thân trên dưới không có nửa điểm huyết dịch truyền ra. Thân thể khô quắt yếu đuối. Tựa hồ toàn bộ tinh huyết đã bị người dùng bí pháp toàn bộ rút đi. Quái vật khổng lồ dù cho đã rơi vào trạng thái ngủ say, lại như cũ tản ra trùng thiên hung sát chi khí. Chỉ là uy thế như vậy đã yếu đi rất nhiều. Bởi vì cổ nham tam lão biết, Viễn Cổ Long Viên, cái này viễn cổ phế giản chúa tể hoàn toàn chết đi. Nhìn trước mắt một màn này, cổ nham đột nhiên ý thức đến chính mình rõ ràng theo vị kia tuyệt thế hung nhân trong tay chạy. Trốn một mạng, cảm tạ bình tĩnh thiết hộ pháp, cảm tạ cổ kiếm môn liệt tổ liệt tông. Ây, người mai này vạn thú quả cho ngươi. Vạn thú quả có thể tinh luyện yêu thú thể nội huyết mạch. Có lẽ nó có thể giúp ngươi trực tiếp bước vào tạo khí cảnh. Trong sơn động, Lâm Động đem hơi nhỏ hơn mai kia vạn thú quả ném cho Tiểu Viêm. Hống, hưng phấn đến thẳng vẫy đuôi Tiểu Viêm một cái nuốt vào vạn thú quả. Cảm kích giống như gầm nhẹ một tiếng, tự tìm một góc tiêu hóa đi. Phía dưới đến phiên ta, bất quá ta cũng không thể học Tiểu Viêm dạng kia trực tiếp dùng vạn thú quả. Đây là cho yêu thú tinh luyện huyết mạch dùng, năng lượng quá bá đạo. Lâm Động tâm niệm vừa động, ẩn tàng tại tay phải huyết nhục bên trong tổ thạch lập tức tuôn ra mấy đạo thần bí ánh sáng hướng. Vạn thú quả quấn chân mà đi, toàn thân đỏ thẫm, hiện có dị hương vạn thú quả nhanh chóng khô héo, sụp đổ, hóa thành bột phấn, một mai đỏ thẫm đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay. Đem so sánh vạn thú quả cái kia khổng lồ mà lại cuồng bạo dược tính. Mai này bị tổ thạch tinh luyện mà xuất đan hoàn hiển nhiên càng thêm tinh thuần cùng ôn hòa. Xông một cái kia đại nhật lôi thể a. Lâm Động hít sâu một hơi, một tay lấy đỏ thẫm đan dược dùng mà xuống. Oanh, đan dược vừa mới nhập thể, Lâm Động làn da nháy mắt biến đến đỏ thẫm vô cùng. Một cỗ tràn đầy đến làm người khiếp sợ tinh thuần năng lượng lập tức ở tại trong bụng tan ra. Giống như thủy triều hướng toàn thân cọ rửa mà đi. Quá mạnh mẽ năng lượng thậm chí chống đỡ đến khí huyết bắt đầu tràn ra ngoài. Giọt giọt đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ trong lỗ chân lông rỉ ra. Qua gong dây lát liền đem nhuộm thành một tôn huyết nhân. Một tầng lại một tầng huyết ra không ngừng ngưng kết tại Lâm Động bên ngoài thân. Màng da, xương cốt, nội tạng, kinh mạch, huyết dịch, tế bào, không có chỗ nào mà không phải là cỗ năng lượng này cường hóa mục tiêu. Có thể nói khủng bố năng lượng liên tục không ngừng cường hóa lấy Lâm Động nhục thể, khiến cho thêm một bước xuất hiện cấp độ sâu thuế biến. Thôi đi, hai người này đều động tĩnh không nhỏ a. Gặp một người một hổ dồn dập bắt đầu bế quan, tiểu điêu miệng há ra, một đạo to bằng đầu người chùm sáng lập tức nổi lên. Chùm sáng trung tâm một cái đen kịt cổ vượn chính giữa ngửa đầu gầm thét. Trong thanh âm tựa hồ tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Là, đây cũng là đầu kia tạo hóa cảnh yêu thú yêu linh. Tại Lâm Động đánh giết viễn cổ long viên trước tiên, tiểu điêu liền dùng bí pháp theo thú thi bên trong rút ra viễn cổ long viên yêu linh. Giấu tại trong bụng không gian. Hắc hắc, bình thường đến nói thân mang long chi huyết mạch đám gia hỏa, yêu linh cũng sẽ càng mỹ vị một chút. Thật sự là thật hoài niệm hương vị a. Tiểu điêu cười hắc hắc, móng vuốt vung lên, vô tận tím tia sáng màu đen từ thể nội dâng trào mà ra. Đem đoàn kia không ngừng đấu tranh chùm sáng kéo vào thể nội. Hống, viễn cổ long viên yêu linh kêu thê lương thảm thiết cũng theo đó im bặt mà dừng. Trong lúc nhất thời, trong sơn động triệt để yên tĩnh trở lại. Xoạt xoạt sát, xoạt xoạt sát, thời gian không biết rõ đi qua bao lâu. Từng tiếng thanh thúy tiếng vang nổi lên. Kề sát tại Lâm Động bên ngoài thân từng tầng huyết ra không ngừng mà băng liệt. Thoát khỏi, giống như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền đồng dạng. Rất nhanh, những cái kia huyết ra liền nhanh chóng thoát ly sạch sẽ. Huyết ra hạ xuống, lộ ra phía dưới hiện ra bạch ngọc quang trạch làn da. Bạch ngọc quang trạch bên trong cũng có vụn vụn vặt vặt màu vàng điểm xuyết trong đó. Cả hai hài hòa giao hòa tại một chỗ. Chúng ta biết, chỉ có làm màu vàng triệt để thay thế bạch ngọc quang trạch thời gian, mới là đại nhật lôi thể đệ tam cảnh triệt để đại thành ngày. Oanh, đến lúc cuối cùng một khối ngoan cố huyết ra triệt để thoát khỏi thời gian. Một cỗ dị thường cường hoành nguyên lực ba động ầm vang từ Lâm Động thể nội bộc phát ra. Cuồng bạo gợn sóng năng lượng chấn động đến làm sơn động vang lên ong ong. Nửa bước tạo hóa cảnh, tuy là vạn thú quả đối với nhân tộc võ giả tới nói, hiệu quả cũng không có thể như tinh luyện yêu thú huyết mạch cường đại như vậy. Chỉ có thể tăng cường người lực lượng cơ thể. Thế nhưng vạn thú quả tràn lan ra còn sót lại năng lượng vẫn là đem Lâm Động theo tạo khí cảnh đại thành, tăng lên tới nửa bước tạo hóa cảnh, ngọc lôi thể đỉnh phong. Quả nhiên một mai vạn thú quả năng lượng còn là chưa đủ lấy chèo chống ngươi triệt để bước ra một bước kia. Tiểu tử, ngươi nhưng thua lỗ. Nhìn xem Lâm Động trên da cái kia kim bạch lẫn nhau hỗn tạp quỷ dị màu sắc, tiểu điêu không khỏi đến nhìn có chút hả hê cười cười. Thế nhưng tiểu viêm cũng lại bởi vậy bước vào tạo khí cảnh không phải sao? Nó thực lực tăng lên đối chúng ta có chỗ tốt. Lâm Động liếc qua trong góc tiểu viêm, vẫn như cũ ngủ say, nó khí tức ổn định kéo lên. Chắc hẳn ngay tại đối cảnh giới cao hơn phát động trùng kích. Đúng, cái này ngu xuẩn hổ thực lực càng mạnh lời nói. Lần tiếp theo nếu là gặp được không thể địch địch nhân, nó cũng có thể mang chúng ta chạy đến nhanh hơn một chút. Tiểu điêu rất tán thành gật gật đầu. Ngoạc kép, giúp ta hộ pháp, ta muốn luyện hóa viễn cổ long viên tinh huyết, tu luyện ma viên biến. Không muốn cùng tiểu điêu đấu võ mồm Lâm Động khóe miệng hơi hơi run rẩy, lật bàn tay một cái, một đoàn mơ hồ phát ra ôn nhuận quang trạch tinh huyết liền nổi lên. Tốt, đại ca, không có chính hành. Tiểu điêu cười hì hì vừa chắp tay. Vốn là, viễn cổ long viên tinh huyết ẩn chứa viễn cổ long viên tinh khí thần. 10 điểm ngang ngược cuồng loạn, tu luyện giả nếu là trực tiếp dùng, còn đến tiêu phí đại lực khí đi trước rửa sạch trong đó ngang ngược chi khí. Không phải vậy lời nói, tu luyện giả tại tu luyện thời gian dễ dàng mất lý trí. Tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tu luyện không thành công, nặng thì trực tiếp điên mất. Coi như dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện thành công, cỗ này ngang ngược chi khí cũng sẽ ở tu luyện giả ngày sau thi triển ma viên biến quá trình bên trong, không ngừng ăn mòn lý trí, cuối cùng đem hắn biến thành mất lý trí nửa người nửa thú quái vật. Hiện tại kinh qua tổ thạch thuần hóa, long viên tinh huyết ngang ngược chi khí đã toàn bộ tiêu tán. Nguyên cớ lâm động ngược lại là có thể nhảy qua luyện hóa một bước này. Trực tiếp bắt đầu dung huyết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ